Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3724, những người của các thế lực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này đều bị Dương Bách Xuyên dùng phép tắc của thần hồn cường đại ép xuống. Chỉ bằng một ý nghĩ, cách xa ngàn dặm đã bắt được Vân Mô, sau khi phản ứng lại mới phát hiện, tất cả tu sĩ trong thông đạo đều ở đó. Trước mặt bọn họ là một thanh niên với mái tóc trắng. Những người của các thế lực lớn đều hít sâu một hơi. Năm đó bọn họ đã từng gặp mặt Dương Bách Xuyên, sao có thể không nhận ra. Trong nháy mắt, bọn họ hối hận đến xanh ruột, nhưng tất cả đã muộn, bởi vì đạo hạnh vất vả tu luyện 700 năm đã bị phế đi. Chỉ có thể là do Dương Bách Xuyên ra tay. Bầu không khí lúc này như đông cứng lại, đương nhiên đây là cách nói dành cho những tu sĩ đang gắng gượng. Nhiều hơn là khiếp sợ, bọn họ bị dọa bởi thủ đoạn của Dương Bách Xuyên, không một ai nhìn thấy hẳn đã làm gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện rất nhiều người. Trong đó có gia chủ của những thế lực lớn, sau khi xuất hiện thì tu vi đều đã bị phế. Chuyện này quả thật là quá khiếp sợ. Ngoại trừ một số gia chủ thì bất cứ tu sĩ đạt tới cấp bậc kim đan gần như đều xuất hiện. Một người, hai người, chỉ trong nháy mắt, trên quảng trường Vân Môn đã xuất hiện 400-500 người. Bọn họ đều là tu sĩ của các môn phái ngày nay. Trong số đó, tu vi cao nhất là người đứng đầu của 8 đại tôn môn trước kia. Một nửa thế lực của 8 giáo phái này đều đã đạt tới phân thần sơ kỳ, có cả xuất khiếu và nguyên anh. Bọn họ cũng được xem là tu sĩ cường đại nhất trên trái đất. Đương nhiên trong số 400-500 người này thì chỉ có mấy chục người mà thôi, chiếm số ít, nhiều hơn vẫn là tu vi kim đan. Ngôn Tình Ngược, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn đám người này, trong lòng cũng rất ngạc nhiên, phân thần cảnh vậy mà có 4 người. 10 tu vi xuất khiếu, đạt tới nguyên anh thì khoảng hơn 30 người, còn lại đều là kim đan chừng 468 người. Những người này có thể đạt tới tu vi như hiện tại, tất nhiên là liên quan tới vấn đề thời gian, cũng chứng minh tư chất tu luyện không tệ, nhưng ở trái đất mà lên được phân thần cảnh thì quả thật là không dễ dàng. Điều này khiến Dương Bách Xuyên nghi hoặc bọn họ tu luyện như thế nào. Ở Vân Môn, phân thần cảnh cũng chỉ có một mình Âu Dương Mộc Thanh. Con trai Dương Tinh Phó mới chỉ đạt tới cảnh giới xuất khiếu. Âu Dương Lạc Lạc là kim đan đại viên mãn. Những đệ tử khác trong Vân Môn, cảnh giới nguyên anh cũng chỉ có hơn 20 người. Loại tu vi thế này, phải có cha mẹ chỉ dạy dưới điều kiện có La Phù Động Thiên thì mới đạt được. Dương Bách Xuyên nghĩ không ra, những người này làm cách nào để tu luyện. Trong lòng khẽ động, hắn nhìn về phía hai người đứng đầu của Võ Đang và Côn Luân nói. Nói xem những năm nay các người tu luyện như thế nào. Hoa Thanh Chân Nhân lập tức hiểu ý của Dương Bách Xuyên. Ông ta nhìn sang Côn Luân trưởng giáo, đối phương ra hiệu cho Hoa Thanh nói. Hoa Thanh tiến lên, cung kính đáp. Sư tổ, thật ra chúng ta phát hiện một vài nơi trên trái đất có di tích tu chân cổ xưa. Gặp cơ duyên nên tu vi của tất cả mọi người đều tăng lên. Đại khái qua những gì Hoa Thanh nói, Dương Bách Xuyên lập tức hiểu rõ. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Quả nhiên trên trái đất có rất nhiều di tích tu chân, hơn nữa cũng khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, hắn lấy được kiếm đồ long ở Hồ Tiên Nữ, khám phá bí cảnh trong núi Trường Bạch thu được Hắc Liên. Cũng trong 700 năm sau khi hắn rời đi, tu chân giả ở trái đất đương nhiên cũng có thể phát hiện ra những di tích tu chân, từ đó nâng cao tu vi của bản thân. Theo lời kể của Hoa Thanh, trong mấy trăm năm các tông môn lớn liên hợp với nhau. Trên thực tế bọn họ đã phát hiện ra không ít di tích, cũng thu được nhiều lợi ích, đương nhiên tu vi cũng sẽ tăng ở một nơi có linh khí mỏng manh như trái đất. Khi thì phát hiện linh thức linh dược, khi thì pháp khí pháp bảo, thậm chí còn có công pháp tu chân. Tóm lại trong khoảng thời gian mấy trăm năm này, tu sĩ trái đất phát hiện được không ít di tích, đây cũng chính là nguyên nhân khiến tu vi của họ được như hiện tại. Năm đó, lão đầu cũng từng nói trên trái đất có di tích tu chân cổ. Thậm chí còn có thể là di tích từ thời đại hồng hoang. Hơn nữa trái đất là giới khởi nguyên, nơi bắt đầu sinh ra vạn vật. Nơi này còn có thần mộ viên thần bí. Trái đất có rất nhiều bí mật lớn. Tu vi của những tu sĩ này có thể tăng tới như bây giờ cũng là điều dễ hiểu. Dựa theo những gì Hoa Thanh Chân Nhân nói, thật ra sau khi bọn họ phát hiện được một số di tích, vốn muốn đi cùng Vân Môn, thậm chí ông còn nghĩ nên để Vân Môn dẫn đầu. Nhưng sau khi Vân Môn phong bế núi thì không liên lạc với ngoại giới, vậy nên những chuyện này Vân Môn không biết cũng không tham dự. Nói xong, Ông ta nơm nớp lo sợ nhìn Dương Bách Xuyên, sợ hắn tức giận. Cách Trương.